Chương 1014, cỡ lạ giờ, ngươi thật là quá đáng yêu. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng có thể làm cho tờ rẻ xa ngươi dùng, mạnh đến nổi có chút thái quá để hình dung yêu ma chắc là thượng cấp yêu ma, càng có thể là giác tỉnh giả A Lưu Húc cũng hù dọa. Nhìn chằm chằm cái kia luân phản chiếu ở mặt biển nguyện lượng, tờ rẻ xa nói, hai cái có khả năng, cái thứ nhất là ta sinh ra ảo giác, người thứ hai chính là dưới nước quả thật có giác tỉnh giả tồn tại. Nếu là nó không hề giải phóng yêu lực, căn bản cũng không có thể có thể tìm được mục tiêu. Đồng tử thoáng phóng đại phía sau, tờ rẻ xa mỉm cười nói, lại cảm giác được. Phía trước tờ rẻ xả sắc mặt còn có chút khó coi, nhưng bây giờ lại lộ ra cực kỳ điểm mỹ mỉm cười, có thể hai lần biểu tình biến hóa đều là ở cảm ứng được yêu ma sau đó, cho nên đối với tờ rẻ xả vì sao còn có thể cười được, Lưu Húc cảm thấy thật tò mò, Lưu Húc thậm chí cảm thấy được tờ rẻ xả là cảm ứng được dưới nước yêu ma rất yếu. Cực kỳ khiêm tốn yêu ma rất cường đại giác tình giả. Duy trì nhợt nhạt mỉm cười, tờ rẻ xả nói, hiển nhiên nó là khát vọng nội tạng, chính thông qua không ngừng phóng thích yêu lực hấp dẫn chiến sĩ chú ý lực. Hơn nữa, mỗi lần phóng thích đều duy nhất phóng xuất ra mạnh vô cùng yêu lực, coi như là bài danh thấp nhất chiến sĩ cũng có thể cảm ứng được. Đây quả thực là cái bẫy dập thuộc về bẫy dập, vẫn phải là thanh trừ hết. Thấy tờ rẻ xả xoay người rời đi, đuổi kịp tờ rẻ xả Lưu Húc liền hỏi vội, hiện tại muốn đi buổi tối có thể không thích hợp chiến đấu, cho nên đi trước quán trọ nghỉ ngơi, sáng mai tái hành động. Lưu Húc còn muốn cùng tờ rẻ xả nhiều đơn độc ở chung một hồi, không ngờ tới bị ghê tởm giác tỉnh giả cho quấy rầy. Nói thật, Lưu Húc có chút lo lắng ngày mai chiến đấu. Tờ rẻ xả mặc dù là nộ một nữ tính chiến sĩ, tức thì bị danh tiếng là tối cường chiến sĩ, có thể bị nàng nói thành là mạnh có chút thái quá, như vậy cái này khát vọng nội tạng giác tỉnh giả hẳn là phi thường cường đại, thậm chí có thể cùng thâm nguyên giả so sánh cao thấp. Cộng thêm cái này giác tỉnh giả còn trốn ở dưới nước, am hiểu lục địa chiến đấu tờ rẻ xả nếu là vào hành thủy chiến tuyệt đối cực kỳ chịu thiệt. Mặc dù như thế, Lưu Húc cũng không có biện pháp cải biến tờ rẻ xả quyết định, cho nên hắn liền quyết định rõ ràng thiên hòa tờ rẻ xả cùng nhau đi đối phó giác tỉnh giả. Đi tới quán trọ trước, cùng tờ rẻ xả cáo biệt phía sau, Lưu Húc liền trở về cỡ lạ giờ trong nhà. Đi tới lầu 2, thấy cỡ lạ giờ đang núp ở góc giường khóc, Lưu Húc liền hoảng hốt. Cỡ lạ giờ, ngươi làm sao vậy? Dùng cái kia hai mắt đấm lệ ông ông đại con mắt nhìn Lưu Húc, phun khóc thành tiếng cỡ lạ giờ liền nhảy xuống giường, nhào vào Lưu Húc trong lòng, hai cái tay nhỏ liền nắm thật chặt Lưu Húc góc áo. Lưu Húc lúc này mới ý thức được, cỡ lạ giờ đã đối với hắn sinh ra mạnh vô cùng ỷ lại, cho nên khi hắn lặng lẽ sau khi rời đi, tỉnh lại cỡ lạ giờ liền coi chính mình bị ném bỏ, sẽ khóc không ngừng. Xin lỗi. Dùng ngón tay cắt tỉa cỡ lạ giờ tóc dài, lại ôm chặt vóc người kiểu tiếu cỡ lạ giờ, Lưu Húc ôn dụ ồ. Mới vừa ta theo một vi tỷ tỷ đi ra ngoài trò chuyện trong chốc lát, sau đó trở lại hơi trễ. Ngồi trốn hổm dưới đất, nhìn hai mắt lệ ông ông cỡ lạ giờ, Lưu Húc nói, đừng lại rơi lệ, bằng không ca ca sẽ không để ý đến ngươi. Hù dọa một cái như vậy, cỡ lạ giờ vội vàng lau sạch nước mắt, cũng gồ lên hai má trừng đại con mắt, không để cho mình chảy ra nước mắt. Cỡ lạ giờ phản ứng này thật sự là quá khoa trương, cười ha ha lên tiếng Lưu Húc liền đâm dưới cỡ lạ giờ quay hàm. Kết quả bị đâm bay hơi cỡ lạ dở đã đem trong miệng nín khí đều phun ở Lưu Húc trên mặt, còn vẻ mặt sợ hãi dùng cánh tay lau phun ở Lưu Húc trên mặt nước bọt. Cỡ lạ dở, ngươi thật là quá đáng yêu, khả ái phải nhường đời ta cũng không muốn thả ngươi đi. Sẽ không nói chuyện cỡ lạ dở liền khiến cho tinh thần gật đầu. Vậy ngươi đáp ứng rồi á, vậy cho dù ngươi muốn rời đi ca ca, ca ca cũng sẽ không để ngươi đi. Nói chung đâu, về sau ta đi tới chỗ nào, liền đem ngươi mang tới chỗ nào. Cỡ lạ dở càng dùng sức gật đầu. Không còn sớm, ngươi nhanh lên ngủ. Để cỡ lạ giờ leo đến trên giường phía sau, Lưu Húc xoay người rời đi, cỡ lạ giờ lại bắt được chéo áo của hắn. Lưu Húc là muốn đến lầu dưới gian phòng đi ngủ, có thể cỡ lạ giờ hiển lộ ra cô đơn bất lực rõ ràng cho thấy muốn cho Lưu Húc cùng nàng ngủ chung. Nhìn cái này cơ hồ không có gò đồng đảo tiểu lọ ly, Lưu Húc liền đang không có cởi quần áo điều kiện tiên quyết chui vào chăn. Lưu Húc mới nằm xuống, cỡ lạ giờ liền lập tức hướng trong ngực hắn chui, một điểm nam nữ chi biệt cũng không có. Ôm lấy cỡ lạ giờ, lại hôn một cái cỡ lạ giờ cái chán, Lưu Húc liền ý bảo cỡ lạ giờ mau ngủ. Có thể là đây, cỡ lạ giờ nhưng vẫn dùng cặp kia sáng còn có chút ưu buồn hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, hơi trương khai miệng phún ra khí tức còn đánh vào Lưu Húc trên mặt. Mặc dù trong phòng không có ngọn đèn, có thể cửa sổ rộng mở, thanh ưu ánh trăng liền rắc vào trên giường, cái này không gần để cho hai người đều có thể nhìn tinh tường đối phương, càng làm cho Lưu Húc cảm thấy tắm rửa ở trong ánh trăng cỡ lạ giờ cực kỳ khả ái. Giống như một mới từ trên trời rớt xuống tiểu tiên nữ, cho nên hắn liền không nhịn được lại cờ lạ dở gương mặt của. Lưu Húc mới hôn xong, cờ lạ dở cũng đi thân Lưu Húc mặt, còn cười đến giống như lẳng lặng nở rộ thủy liên. Ở đại kiếm trong ạ nỉm, phía trước mấy tập là sau khi lớn lên cỡ lạ dở trảm yêu trừ ma tình tiết, sau đó mấy tập chính là ấu niên cỡ lạ dở cùng tờ rẻ xạ gặp nhau cũng kết bạn mà đi tình tiết. Nói thật, Lưu Húc càng ưa thích ấu niên cỡ lạ dở, làm cho một loại dường như thủy tinh vậy dễ bể hảo giác, cho nên thì càng muốn bảo hộ nàng, sở hữu hắn, che chở nàng cả đời. Còn như sau khi lớn lên cỡ lạ dở đâu, thân thể là dung mạo rất có nữ nhân vị, bất quá bởi vì vẫn lưng đeo cừu hận, cho nên thì ít đi nhiều chút mùi vị. May mắn, Lưu Húc xuất hiện đã cải biến cỡ lạ dở vận mệnh, cho nên hắn mục tiêu là đem cỡ lạ dở bồi dưỡng thành một cái ánh mặt trời thiếu nữ. Thành thục dường như nở rộ mân tôi, ngây ngô đến giống như chậm đợi cởi mở đóa hoa. Đây là nữ nhân hai cái tuyệt nhiên thời kỳ khác nhau, cũng sẽ làm cho hoàn toàn khác biệt mỹ cảm. Đối với hai thời kỳ này nữ nhân hoặc nữ hải, Lưu Húc đều rất thích. Lại hôn một cái cỡ lạ dở cái chán, Lưu Húc lên đường, cỡ lạ dở, ngoan một điểm, nhanh lên ngủ, không còn sớm. Hơi gật đầu một cái, cỡ lạ dở đã đem khuôn mặt dán tại Lưu Húc gò đồng đảo trước. Có thể là đây, qua không đến nửa phút, cỡ lạ dở lại mở mắt ra, cũng chỉ Lưu Húc gò đồng đảo cửa. Lưu Húc không biết cỡ lạ dở muốn biểu đạt cái gì, chẳng lẽ là ghét bỏ hắn gò đồng đảo không đủ lớn, không có tình thương của mẹ hay sao, còn là nói hắn gò đồng đảo cơ bắp quá cứng bất kể là cái gì, có vẻ như đều không phải một cái dễ giải quyết vấn đề a. Nương hóa loại này hai thứ nguyên thần kỹ năng, Lưu Húc là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cái kia, cỡ lạ dở à, nếu như ngươi chê ta gò đồng đảo không lớn không phải mềm, cái kia ngươi có muốn hay không gối ta mông AFS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.